bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ dành. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một phía khác, Giang Tiêu Tiêu vừa rời giường thì thấy được tin tức này bao phủ mọi nơi. Cô sững sờ, người mà bài báo miêu tả tội ác tày trời này thật sự là cô Tiêu giờ đây ngang ngược. Tu hú chiếm tổ, nhưng khi thấy rõ lời văn bên trên, cô hiểu ra. Sắc mặt của Giang Tiêu Tiêu hơi khó coi, bàn tay cầm điện thoại không nhịn được mà run rẩy. Đúng lúc này, Cận Chi Thận đi ra từ phòng tắm, thấy sắc mặt của Giang Tiêu Tiêu thay đổi bèn đi đến hỏi. Tiêu Tiêu, sao thế em? Xảy ra chuyện gì à? Giang Tiêu Tiêu dứt khoát đưa điện thoại cho anh. Sau khi xem xong, Cận Chi Thận chỉ cảm thấy người viết ra được bài báo này rốt cuộc tâm lý vặn vẹo đến mức nào. Có khác gì đổi trắng thay đen đâu. Cận Chi Thận lập tức cầm điện thoại đi vào phòng đọc. Lúc này, nét mặt anh u ám đến đáng sợ, trong thành phố Bắc còn chưa có một công ty truyền thông nào dám tự tiện bịa đặt tin tức về tập đoàn Cận Thị. Huống hồ nội dung trong bài viết hoàn toàn là phỉ báng Tiêu Tiêu, anh không thể tha thứ dễ dàng được. Cận Chi Thận gọi điện thoại cho Cố Niệm, giọng điệu lạnh lùng. Triệt bỏ tin tức trên mạng về vợ tôi ngày hôm nay cho tôi. Ngoài ra, điều tra xem chủ mưu là công ty truyền thông nào dám tuôn ra tin tức này, tôi muốn có kết quả trước khi trời tối. Vâng, chủ tịch, Cố Niệm nghe lệnh, sau đó không dám trì hoãn một giây nào mà đi liên hệ ngay lập tức. Cận Chi Thận ngồi trầm tư trong phòng, không kìm được mà nhớ lại chuyện xảy ra dạo trước. Anh bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của kết quả xét nghiệm ADN, người phụ nữ tên Thịnh Chi Hạ này tuyệt đối không đơn giản. Tại sao cô ta vừa xuất hiện mà cảnh ngộ của cô ta đã bị tiết lộ? Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như thế ư? Cận Chi Thận cảm giác sự tình bọn họ phải đối mặt hiện nay giống như một tấm lưới lớn đang vây nhốt tất cả bọn họ. Chủ mưu đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai? Hiện giờ trong phòng ngủ tâm trạng của Giang Tiêu Tiêu rất tệ, chung quy cô vẫn quá coi thường Thịnh Chi Hạ. Trên mạng hoàn toàn nghiêng về một bên, mọi người đều đang phẫn nộ mắng Giang Tiêu Tiêu là ả đàn bà vô liêm sỉ, thấy thế trong lòng cô phiền muộn không thôi. Hôm nay cô không có tâm trạng đi làm mà ở nhà. Vừa mở cửa đụng ngay phải bà Cận đang đứng ngoài làm cô giật nảy mình. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Bà Cận nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ mặt đầy âu lo, bà nhẹ giọng an ủi. Tiêu Tiêu, mẹ thấy tin tức trên mạng rồi, những bài báo đó toàn viết lung ta lung tung. Mẹ thấy bọn họ ghen tị với con nên mới viết ra những lời ấy, con tuyệt đời đừng để bụng. Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu cười nói. Mẹ yên tâm, con không quan tâm những lời ấy đâu à, dẫu sao con chưa từng làm những chuyện như thế, con không thẹn với lương tâm. Bà Cận thấy cô nghĩ thông suốt thế là vui mừng vỗ tay cô và nói. Vậy là tốt nhất, hôm nay con đừng đến công ty, mẹ đi với con ra ngoài đi dạo một lát thế nào? Được ạ, cũng lâu rồi con chưa đi chơi với mẹ. Giang Tiêu Tiêu tựa vào vai bà Cận nói như làm nũng. Bà Cận nhìn nụ cười điềm đạm của Giang Tiêu Tiêu, không khỏi đau lòng thay cô. Vốn dĩ bà còn có chút thương hại Thịnh Chi Hạ, nghĩ cô ta là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Nhưng không ngờ cô ta sẽ dùng thủ đoạn này đi chửi rủa người khác, dĩ nhiên bà trở nên cực kỳ chán ghét cô ta. Bà Cận vốn là một người hay bênh vực người thân, kể từ khi Giang Tiêu Tiêu và Cận Chi Thận đăng ký kết hôn, bà hoàn toàn coi cô như con gái của mình. Làm sao bà có thể để mặc người ngoài bắt nạt con mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa trước cửa tập đoàn Cận Thị bị một đám người bao vây, sôi nổi chỉ trích sai lầm của Cận Chi Thận. Bọn họ đều là những người bình thường trong xã hội, chẳng qua thấy được bài báo trên mạng, cảm thấy phẫn nộ nên tự tập hợp thành một tiểu đội. Một người trong số đó giống như người tổ chức đứng dậy, tay cầm loa lớn tiếng nói. Các chị em, chúng ta cũng từng là những người bị đám đàn ông khốn nạn tổn thương. Không nghĩ tới người có danh vọng như thế này cũng là một kẻ bội bạc, cho nên chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng. Nếu anh ta không trực tiếp ra mặt giải quyết vấn đề này, chúng ta vẫn sẽ cứ ở đây. Được, thảo phạt kẻ bội bạc. Lời nói của người này nhận được rất nhiều sự tán thành. Bảo vệ của Cận Thị đứng trước cửa tạo thành một bức tường thịt, cô lập đám đông, song tình hình sắp mất kiểm soát. Cố Niệm nói tình huống dưới tầng cho Cận Chi Thận biết, làm anh cực kỳ tức giận. Bắt đầu từ buổi sáng anh cũng đã cho người cản lại tin tức, không cho công bố tin tức. Nhưng không ngờ vẫn không khống chế được tình hình, hơn nữa còn khiến lan rộng thành dư luận. Những lời nhục mạ Giang Tiêu Tiêu trên mạng ban đầu bây giờ đã chuyển sang Cận Chi Thận. Nói anh là đàn ông chân trong chân ngoài, coi thường tình cảm của phụ nữ, nói anh vô tình vô nghĩa, đùa bỡn nữ giới. Dù sao trên mạng xuất hiện những đánh giá khó coi về anh, lời chửi rủa Giang Tiêu Tiêu cũng tăng cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến mặt mày Cận Chi Thận xa sầm. Cố Niệm đứng một bên không dám nói gì, sợ nói sai một chữ sẽ rước họa vào thân. Cận Chi Thận đứng dậy nhìn đám đông tụ tập dưới công ty, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng tu dưỡng gia đình tốt đẹp kiềm chế xúc động muốn lớn tiếng chút giận của anh. Cuối cùng anh chỉ có thể đấm mạnh một cú lên kính thủy tinh công nghiệp, trên tấm kính cũng xuất hiện vết nứt. Có thể thấy được vừa rồi Cận Chi Thận đấm mạnh đến mức nào. Cổ Niệm sợ hãi vội vàng lùi vài bước, một lát sau Cận Chi Thận cất giấu cảm xúc của mình đi, lạnh giọng nói. Nếu không đuổi được đám người đó đi thì tạm thời phong tỏa cửa công ty. Lát nữa những người này cũng sẽ không còn tự tin nữa, nhớ là tuyệt đối không được để Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn họ. Cố Niệm nghe Cận Chi Thận nói xong lập tức chạy biến ra ngoài, may mà vừa rồi Cận Chi Thận không chút giận lên đầu anh ấy. Lúc này, trong một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, Giang Tiêu Tiêu đang ung dung tự đắc nhìn tin tức trên mạng. Cô ta rất hài lòng với bài viết trên mạng, xem ra cô ta đi theo Quý Trần quả thật là một lựa chọn chính xác. Có thể nói bây giờ cô ta đã trở thành một người hoàn toàn khác, khác một trời một vực với Giang Tình Tình không hiểu gì trước kia. Giang Tình Tình ngồi trước bàn trang điểm, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong gương, không nhịn được làm một động tác quyến rũ. Môi đỏ hé mở, cặp mắt quyến rũ, bộ dạng này của Giang Tình Tình giống như một teaser đầy triển vọng. Cô ta cúi đầu nhìn bụng mình, bởi vẫn chưa đủ tháng nên không thấy được bụng bầu. Giang Tình Tình lẩm bẩm. Cục cưng, mẹ nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp, bất kỳ ai dám đối đầu với mẹ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nói rồi ánh mắt Giang Tình Tình trở nên độc ác, lớp trang điểm tinh tế không che giấu được sự dơ bẩn bên trong cô ta. Tốc độ làm việc của Cố Niệm rất nhanh, anh ấy gửi tin tức mình điều tra được cho Cận Chi Thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Chi Thận nhìn nội dung trên màn hình, khẽ nheo mắt. Không ngờ đúng là phía nước ngoài giở trò, bọn họ vậy mà lại dám khiêu khích anh, vậy thì đừng trách anh tàn nhẫn. Cách chương.